Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Hộ Bàn Đảo Vlog, và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại với bộ truyện Tuyệt Đỉnh Đan Tôn. Câu chuyện cũng đang hồi hấp dẫn khi mà Phương Lâm đang trở về quá khứ một lần nữa, lại được tiến vào trong Đan Thánh Cung. Khi mà vừa được phân vào trong cái Bạch Phượng Điện thì Phương Lâm đã vội vàng đề nghị là sát hạch luyện đan sư tứ đỉnh và ngũ đỉnh. Sau khi thành công, hắn còn muốn sát hạch luôn luyện đan sư lục đỉnh. Tuy nhiên thì có vẻ như điện chủ của Bạch Phượng Điện không đồng ý. Vậy thì hôm nay chúng ta đến với chương là Thần Đỉnh Phúc Địa. Cái gì? Phương Lâm vừa nói ra lời thỉnh cầu này, mấy người ở đây đều sợ hết hồn. Âu Dương Hàn càng không ngờ được tiểu tử này còn muốn tiến hành khảo hạch luyện đan sư lục đỉnh. Khẩu vị của hắn lớn đến mức nào? Người liên tiếp tiến hành hai lần khảo hạch lại đều thông qua. Không cần phải gấp gáp tiến hành khảo hạch luyện đan sư lục đỉnh như vậy, Âu Dương Hàn nói. Phương Lâm còn muốn năn nỉ thì lại thấy Âu Dương Hàn hung hăng trừng mắt nhìn mình. Phương Lâm lập tức hiểu ý, ngậm miệng không nói nữa, không tiếp tục cố chấp. Bây giờ người đã là luyện đan sư ngũ đỉnh, có thể vào vạn đan lầu để chọn ba loại đan dược, cũng có tư cách tiến vào thần đỉnh phúc địa chọn lấy đan lô mà ngươi thích, Âu Dương Hàn nói. Đa tạ điện chủ. Phương Lâm cung kính nói, đối với ban thưởng nhiều hơn này cũng biết rõ trong lòng, đây là quy củ lâu đời của cửu đại phân điện Đan Thánh Cung. Phàm là đệ tử cửu đại phân điện thành công bước vào cảnh giới luyện đan sư ngũ đỉnh đều có thể đi vạn đan lầu chọn lấy ba loại đan dược, cùng với ở thần đỉnh phúc địa chọn lấy một đan lô thượng hạng thích hợp với bản thân. Những chuyện này kiếp trước Phương Lâm đều đã trải qua một lần. Hắn còn nhớ năm đó mình đến thần đỉnh phúc địa không có chủ động lựa chọn, ngược lại có mười mấy cái có thể nói là tuyệt thế bảo đỉnh thánh phẩm đã phát ra tiếng vang, dường như hưởng ứng Phương Lâm. Không biết lần này có thể xuất hiện loại tình huống năm đó hay không. Phương Lâm trong lòng âm thầm nói, mặc dù không quá hứng thú với việc lựa chọn đan lô, nhưng hiện tại trừ cửu bảo lưu ly đỉnh ra, hắn không có một cái bảo đỉnh thánh phẩm nào, thậm chí ngay cả cửu bảo lưu ly đỉnh, thật ra thì cũng không đạt tới cấp bậc thánh phẩm. Mặc dù cửu bảo lưu ly đỉnh có phẩm chất cực tốt, dùng tài liệu hiếm thấy để đúc thành, nhưng thủ đoạn đúc đỉnh lại quá mức tầm thường, chẳng khác gì một tài liệu thượng hạng lại bị một gã đúc đỉnh sư có thủ đoạn bình thường lãng phí đi. Hơn nữa, như đỉnh này một khi đã định hình thì không thể đúc lại lần nữa, nếu cưỡng ép đúc lại sẽ làm chất liệu đúc đỉnh bị hao tổn. Cho nên mặc dù cửu bảo lưu ly đỉnh của Phương Lâm ở hậu thế có thể coi như bảo đỉnh đứng đầu, nhưng ở cái thời đại này chỉ có thể trở thành hàng nhị lưu. Phương Lâm thân là đan tôn, đương nhiên là có bản lĩnh không có bảo đỉnh, dùng tay không luyện đan được, nhưng một vài các loại đan dược cấp bậc cực cao, vô cùng đặc thù, vẫn cần có lò luyện đan tốt phụ trợ mới có thể luyện được, cho nên đan lô là vật tuyệt đối phải có đối với luyện đan sư. Về phần chọn ba loại đan dược ở vạn đan lầu, đối với Phương Lâm hiện tại mà nói cũng là có trợ giúp rất lớn, dù sao bây giờ tu vi của hắn vẫn chỉ ở cảnh giới đại trường sinh. Chọn được đan dược thích hợp trong vạn đan lầu có thể giúp hắn sớm tăng tiến tu vi. Dù sao trong vạn đan lầu chứa dựng đan dược của Đan Thánh Cung được tích lũy qua vô số năm tháng, số lượng đan dược tích chứa nhiều đến mức không thể tưởng tượng. Người ngoài thường dùng câu là đan dược chất đống thành núi để hình dung số lượng đan dược được dự trữ sung túc của Đan Thánh Cung. Người đã là luyện đan sư ngũ đỉnh, thường xuyên đến phòng lâm đan viện sẽ có lợi cho ngươi, nên trao đổi với những đệ tử khác nhiều hơn, Âu Dương Hàn nói. Phương Lâm nghe vậy trong lòng bỗng nhiên khẽ động, cảm giác mình tìm thấy cơ hội có thể sử dụng kế hoạch đã nghĩ xong từ lâu rồi. Phong Lâm Đan Viện là một nơi cửu đại phân điện đệ tử tụ tập để học gặp kinh nghiệm đan đạo, tham khảo kiến thức, nhưng Phong Lâm Đan Viện cũng chia làm nội và ngoại viện. Ngoại viện là nơi đệ tử phân điện tầm thường tụ tập, mà nội viện thì chỉ có đệ tử bước chân vào cảnh giới ngũ đỉnh mới có thể tiến vào. Đương nhiên rồi, nơi hội tụ rất nhiều đệ tử phân điện như thế, người nhiều đương nhiên không tránh được một ít mâu thuẫn và vấn đề. Trong trí nhớ của Phương Lâm, sau này Phong Lâm Đan Viện vẫn thỉnh thoảng sẽ có đệ tử hai phân điện mâu thuẫn với nhau, thậm chí có thời điểm sẽ diễn biến thành đệ tử mấy phân điện phát sinh mâu thuẫn. Phương Lâm cảm thấy nếu mình muốn diệt trừ Trình Thanh Ngọc thì có lẽ có thể có cơ hội tiến hành trong nội viện của Phong Lâm Đan Viện. Dù sao nếu muốn tiến hành đan đấu sinh tử với Trình Thanh Ngọc, nhất định phải để cho Đan Thánh Cung biết rõ mình và Trình Thanh Ngọc có mâu thuẫn không thể điều hòa. Như vậy, việc mà Phương Lâm phải làm chính là không có mâu thuẫn cũng phải gây ra mâu thuẫn, chỉ có rắc rối mới có thể biến thành đan đấu sinh tử thôi. Rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi. Âu Dương Hàn phát tay, Dương Lâm lập tức cáo từ lui xuống. Rất nhanh, cái tên Lâm Nhị Đản trở nên vang danh ngay tại Điện Bạch Phượng. Cũng không biết nó truyền ra từ đâu, bây giờ gần như tất cả mọi người ở Điện Bạch Phượng đều biết Lâm Nhị Đản vừa trở thành đệ tử Đan Thánh Cung đã liên tiếp thông qua hai lần khảo hạch thăng cấp, trở thành luyện đan sư ngũ đỉnh. Người này vừa tới Điện Bạch Phượng được mấy ngày chứ, làm cách nào mà trở thành luyện đan sư ngũ đỉnh nhanh như vậy? Nghe nói người này chủ động đề nghị tham gia khảo hạch, kết quả lại thành công thông qua. Thật là lợi hại, xem ra Điện Bạch Phượng ta lại có thêm một thiên kiêu. Nghe tên của người này thì đúng là không cách nào tưởng tượng hắn sẽ là một thiên tài đan đạo. Trong Điện Bạch Phượng, tiếng thảo luận liên quan đến Lâm Nhị Đản không dứt bên tai, thậm chí ngay cả mấy đệ tử ở phân điện khác cũng biết. Thật ra thì cũng là do Âu Dương Hàn cố tình làm vậy, dù sao Điện Bạch Phượng của nàng vất vả lắm mới nhặt được một thiên tài tốt như vậy, đương nhiên là muốn khoe khoang một phen, tránh cho mấy điện chủ còn lại coi thường Bạch Phượng Điện của nàng. Đối với việc danh tiếng của mình lan ra, Phương Lâm cũng không để ý tới. Hắn vẫn đang suy nghĩ là mình sẽ làm gì ở Đan Thánh Cung, tìm bí mật của Mặc Thủ Hắc ư, hay là phải chờ đợi một chuyện gì đó xảy ra. Phương Lâm âm thầm phỏng đoán, sợ rằng hắn sẽ phải ở Đan Thánh Cung một đoạn thời gian, về phần phải đợi bao lâu vậy thì hắn không biết được. Nhưng dù thế nào chắc chắn phải giải quyết Trình Thanh Ngọc trước. Sự tồn tại của người này sẽ là uy hiếp cực lớn với Phương Lâm, vì thời đại chỉ có Trình Thanh Ngọc biết được Phương Lâm tới từ nơi nào. Sau hai ngày, Phương Lâm đi một chuyến đến Vạn Đan Lầu, lựa chọn ba viên đan dược phẩm chất không tầm thường, mà ba viên đan dược này đều dùng cho phương diện tu luyện. Có ba viên đan dược này là có thể đạt tới đại trưởng sinh trung kỳ đỉnh phong, nếu may mắn có thể trực tiếp tiến vào đại trưởng sinh hậu kỳ. Phương Lâm cầm ba viên đan dược âm thầm suy nghĩ. Sau khi ra khỏi Vạn Đan Lầu, hắn liền chạy thẳng tới Thần Đỉnh Phúc Địa. Thần Đỉnh Phúc Địa ở Đan Thánh Cung tổng cộng có ba chỗ. Hai nơi trong đó là công khai, một nơi phong bế, bởi vì ở đó ẩn giấu ba bảo đỉnh chân quý nhất của Đan Thánh Cung, chân chính là thánh đỉnh không gì sánh được. Kiếp trước Phương Lâm đã từng đến cả ba chỗ Thần Đỉnh Phúc Địa, hơn nữa trong Thần Đỉnh Phúc Địa không mở cửa. Lấy được một trong ba cái thần đỉnh Càn Khuyên Nhật Lịch, Càn Khôn Nhật Nguyệt Lô, mà sau này khi Phương Lâm luyện chế sinh tử luân hồi đan đã dùng tới Càn Khôn Nhật Nguyệt Lô, chỉ tiếc là cuối cùng thất bại. Không chỉ sinh tử luân hồi đan bị hủy, liên đới tới cả Càn Khôn Nhật Nguyệt Lô cũng hoàn toàn bị hủy diệt theo. Đương nhiên thảm nhất chính là Phương Lâm trực tiếp bỏ mình vẫn lạc. Thần Đỉnh Phúc Địa có hai chấp sự áo xanh trông coi, tuy chỉ là chấp sự nhưng cũng có tu vi đại trưởng sinh, khí tức toàn thân thâm hậu, chỉ đứng đó đã có đủ lực uy hiếp. Phương Lâm không khỏi cảm khái, có thể nói là cao thủ hàng đầu tại hậu thế là đại trưởng sinh giả, nhưng ở Đan Thánh Cung chỉ có thể canh cửa. Đây chính là sự chênh lệch thuần túy nhất giữa hai thời đại. Nhưng cũng khó trách, Thần Đỉnh Phúc Địa là một nơi rất quan trọng, người trông chừng đương nhiên phải có đủ tu vi. Người tới dừng bước, thấy Phương Lâm đến gần, hai chấp sự áo xanh đồng thời nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo vẻ ác liệt. Phương Lâm lập tức lấy ra một khối lệnh bài cùng một cái ngọc giản giao cho chấp sự áo xanh. Đệ tử Lâm Nhị Đản của Điện Bạch Phượng, phụng mệnh điện chủ Âu Dương Hàn tới nhận đan lô. Chấp sự áo xanh nhận ngọc giản và lệnh bài, kiểm tra không có vấn đề, liền đưa ra một khối thiết bài màu đen cho Phương Lâm. Tiến vào Thần Đỉnh Phúc Địa, không thể có cử chỉ vượt quá quy củ. Nếu đan lô bên trong có chút hư hại nào, người sẽ bị nghiêm trị. Ngoài ra nếu dám tự ý ăn trộm đan lô, hai người chúng ta có quyền tru diệt tại chỗ, hiểu chưa? Phương Lâm ôm quyền, đệ tử minh bạch. Vậy thì vào. Chấp sự áo xanh khoát tay một cái mở ra cái cửa đá của Thần Đỉnh Phúc Địa, hơn nữa còn triệt hồi pháp trận ở cửa. Phương Lâm bình tĩnh tiến vào Thần Đỉnh Phúc Địa, cửa đá lại đóng lại, nhưng pháp trận cũng không dâng lên. Tiểu tử này lần đầu tiên tới Thần Đỉnh Phúc Địa lại không kích động chút nào, thật là kỳ quái. Sau khi Phương Lâm đi vào, chấp sự phụ trách kiểm tra thân phận Phương Lâm cười với người bên cạnh. Có lẽ là cố gắng chấn định đấy thôi, không chừng trong lòng đang khua tay múa chân nhảy nhót vui vẻ. Một người khác cười nhạt. Hắc hắc, nhớ năm đó lần đầu tiên chúng ta tới Thần Đỉnh Phúc Địa, kích động đến không nhúc nhích nổi. Nghĩ lại lúc đó thật là mất mặt à. Trong Thần Đỉnh Phúc Địa, Phương Lâm đưa mắt nhìn bốn phía, tất cả những gì ở đây trong mắt hắn là không hề xa lạ, có lẽ vẫn có một chút bất đồng nhưng cơ bản không khác với cảnh tượng trong trí nhớ kiếp trước. Không gian trong Thần Đỉnh Phúc Địa rất lớn, bên ngoài thì nhìn không ra, nhưng trên thực tế nó là một ngọn núi lớn của Đan Thánh Cung, rời từ trên đất liền tới, trực tiếp đảo rỗng trong lòng núi mới có Thần Đỉnh Phúc Địa của ngày hôm nay. Dõi mắt nhìn quanh từng cái bảo đỉnh hình thái khác nhau, bày ngay ngắn theo thứ tự, đỉnh nào có đặc thù gì, từ đâu đến đều có ghi chép tỉ mỉ. Mỗi bảo đỉnh ở đây đều không kém với cửu bảo lưu ly đỉnh mà Phương Lâm đang sở hữu, thậm chí có hơn nửa số bảo đỉnh giá trị cao hơn cửu bảo lưu ly đỉnh nhiều. Phương Lâm tùy ý nhìn một chút, một vài đan lô trong đó Phương Lâm chưa từng gặp, nghĩ rằng hẳn là trong mấy năm trăm tới, À, mới trăm năm tới bị người khác lấy đi mất, cho nên đến thời của hắn thì không thấy nữa. Nếu có thể lấy hết những đan lô này đi thì tốt biết bao. Đáng tiếc đến hậu thế trên căn bản những đan lô này cũng biến mất theo thời gian. Phương Lâm nhìn những đan lô này mà trong mắt rất vui vẻ, nhưng cũng có chút tiếc nuối. Sau này dù là giới đan đạo có không ít đan lô, nhưng cấp bậc của chúng quá thấp. Trên căn bản bảo đỉnh cổ đại không còn được mấy món được bảo tồn nguyên vẹn. Không phải là bị phá hủy thì là mất tích. Thật sự làm cho người ta tiếc nuối. Trên thực tế Phương Lâm cũng không nghĩ gì nhiều về việc lựa chọn đan lô. Nếu nói là dùng để luyện đan vậy thì có cửu bảo lưu lên đỉnh cũng đủ rồi. Mà nếu thực sự lựa chọn một bảo đỉnh chân chính thích hợp với bản thân, vậy thì những thứ trước mắt này còn hơi kém một chút. Có thể xứng với Phương Lâm chỉ có ba cái thánh đỉnh cao nhất được cất giữ trong thần đỉnh phúc địa bị phong bế kia. Chọn một cái mang về để tu luyện vậy. Phương Lâm quyết định lựa chọn một cái mang về để tu luyện cửu đỉnh thông thiên quyết, lại phối hợp với ba loại đan dược tu luyện lấy được thì có lẽ giúp mình tăng lên cảnh giới trên diện rộng. Dù sao bảo đỉnh thì hiếm thấy, tại hậu thế sở dĩ tiến độ tu luyện của Phương Lâm tương đối chậm cũng là bởi vì thiếu đi bảo đỉnh thượng hạng cho hắn hấp thu. Mà trong đan thánh cung này bảo đỉnh thượng hạng thì lại không hề thiếu. Nhìn một hồi bỗng nhiên Phương Lâm chú ý tới bảo đỉnh bốn phía có dị động sinh ra, tình huống tương tự với lần đầu tiên Phương Lâm tới thần đỉnh phúc địa của kiếp trước, rất nhiều bảo đỉnh đồng thời hô ứng với Phương Lâm. Xem ra, cho tới nay thì những bảo đỉnh này đều biết nhìn hàng. Phương Lâm âm thầm buồn cười nhưng cũng không hy vọng những bảo đỉnh này gây ra động tĩnh gì, vì vậy lập tức chọn đại một đan lô sau đó trực tiếp rời khỏi thần đỉnh phúc địa. Sau khi Phương Lâm rời khỏi, bảo đỉnh có phản ứng trong thần đỉnh phúc địa mới an tĩnh lại, không gây ra động tĩnh quá lớn. Phương Lâm cũng không hy vọng là mình quá mức làm người ta chú ý, nhớ bởi vì bảo đỉnh phản ứng mà bị cao tầng đan thánh cung chú ý, đến lúc đó chẳng phải mình sẽ hoàn toàn nổi danh ở đan thánh cung hay sao. Phương Lâm cũng không nhớ kiếp trước đã từng nghe thấy cái tên Lâm Nhị Đản này, cho nên hắn không thể làm cho danh tiếng mình ở đan thánh cung quá mức vang dội, xảy ra khác biệt với trí nhớ mấy trăm năm sau của mình được. Lấy được bảo đỉnh trở về chỗ ở, hắn trực tiếp tập trung tu luyện, muốn cố gắng tăng tiến tu vi tới gần cảnh giới bất diệt nhất có thể. Mà Phương Lâm cũng phát hiện trở lại quá khứ cũng có chỗ tốt, tu luyện ở cái thời đại này tài nguyên hoàn toàn không thiếu, hoàn cảnh võ đạo cũng phát triển tốt hơn hậu thế rất nhiều, tu luyện ở đây hiệu suất tuyệt đối là hơn xa hậu thế. Phương Lâm cảm thấy rất có thể mình sẽ bước vào cảnh giới bất diệt ở cái thời đại này. Khi hắn đắm chìm trong tu luyện, Trình Thanh Ngọc cũng bộc lộ tài hoa điện Thương Long, liên tục tham gia khảo hạch thăng cấp giống Phương Lâm, trở thành một luyện đan sư ngũ đỉnh. Nhưng điện Thương Long, nơi mà Trình Thanh Ngọc ở, có đông đảo thiên tài, cái loại vừa mới trở thành đệ tử đan thánh cung đã trực tiếp trở thành luyện đan sư ngũ đỉnh cũng có khối, cho nên gây ra chấn động đương nhiên kém Phương Lâm bên điện Bạch Phượng. Sau khi Trình Thanh Ngọc trở thành luyện đan sư ngũ đỉnh, liền trực tiếp bái một vị trưởng lão của Thương Long làm sư, mỗi ngày chuyên chú tu luyện và luyện đan, dường như thực sự coi mình là đệ tử của đan thánh cung vậy. Một tháng sau, Phương Lâm kết thúc tu luyện, cảnh giới đã bước vào đại trường sinh hậu kỳ, hơn nữa còn đến gần đại trường sinh đỉnh phong. Tu vi vẫn còn đang không ngừng tinh tiến, 3 tháng nữa đại khái có thể hoàn toàn vững chắc đại trường sinh đỉnh phong, có thể thử bước vào bất diệt xem, Phương Lâm âm thầm nói. Sau khi hắn kết thúc tu luyện, đang điều tức thì ngọc giản vang lên là Âu Dương Hàn tìm hắn. Phương Lâm lập tức chạy tới đại điện, lại thấy sắc mặt Âu Dương Hàn âm trầm, trong đại điện còn có những người khác đang đứng. Hử? Ánh mắt Phương Lâm rơi vào trên người hai người mặc phục sức đen trắng xen kẽ, trong đáy lòng có chút cảnh giác, là người của chấp pháp điện. Đan Thánh Cung là thế lực khổng lồ như thế, số người đông đảo, giới luật xâm nghiêm, đương nhiên sẽ có cơ cấu chấp pháp trưởng giới luật tồn tại. Tựa như giám sát điện tồn tại trong đan minh ở hậu thế vậy, trong Đan Thánh Cung cũng có cơ cấu tương tự, chính là chấp pháp điện. Chấp pháp điện trông coi giới luật của Đan Thánh Cung, phàm là chuyện có liên quan đến việc xúc phạm quy củ giới luật, đều cần chấp pháp điện tới xử lý. Có thể nói chấp pháp điện có quyền lực cực lớn ở Đan Thánh Cung, cho dù là điện chủ của cửu đại phân điện, ở một mức độ nào đó cũng bị quản chế bởi chấp pháp điện. Trong trí nhớ của Phương Lâm thì chấp pháp điện Đan Thánh Cung chính là một nơi trí công vô tư, thưởng phạt rõ ràng, sẽ không xuất hiện chuyện vu hãm người vô tội, bất cứ chuyện gì cũng sẽ được tra rõ. Nên trừng phạt ai, trừng phạt thế nào cũng sẽ làm đến không hề sai lệch. Chính là bởi vì chấp pháp điện công chính vô tư, cho nên Đan Thánh Cung tồn tại bao lâu, chấp pháp điện cũng theo đó mà tồn tại bấy lâu. Toàn bộ Đan Thánh Cung đều cực kỳ tín nhiệm đối với chấp pháp điện. Trong Đan Thánh Cung chỉ có người chấp pháp điện mới có thể mặc trường bào đen trắng xen kẽ, biểu trưng thân phận. Hai người đứng trong đại điện này hiển nhiên là tới từ chấp pháp điện. Chẳng qua khi thấy hai người này, trong đáy lòng Phương Lâm lại trở nên nặng nề. Âu Dương Hàn đưa tin bảo mình tới nơi này lại gặp người chấp pháp điện, sợ là hai người này tới chủ yếu để tìm mình. Gần như trong chốc lát, trong đầu Phương Lâm liền lặp đi lặp lại suy tư là chính mình có nhược điểm gì rơi vào trong tay chấp pháp điện. Nếu thực sự bị chấp pháp điện để mắt tới, vậy thì sẽ gặp phiền toái. Nhưng Phương Lâm vẫn rất đúng mực, vô cùng chấn định đi tới trong điện, khom mình hành lễ với Âu Dương Hàn. Đệ tử Lâm Nhị Đản, bái kiến điện chủ. Vẻ mặt Âu Dương Hàn không nhìn ra tâm tình gì, trực tiếp nói, Lâm Nhị Đản, hai vị chấp sự của chấp pháp điện muốn tìm ngươi. Trong đáy lòng Phương Lâm hơi hồi hộp một chút, thực sự là sợ điều gì thì gặp phải điều đó. Chính mình cũng không làm cái gì, tại sao lại khiến người chấp pháp điện chú ý? Hai vị, Lâm Nhị Đản đã tới đây, các người cứ hỏi những gì muốn hỏi. Âu Dương Hàn nói với hai người kia. Lão giả nhìn ra hơn một chút, gật đầu quay nhìn về phía Phương Lâm, gương mặt cứng ngắc và nghiêm túc khiến người nhìn không khỏi có chút sợ hãi. Phương Lâm nhìn lão giả này trong đáy lòng âm thầm vui vẻ. Lão gia hỏa này là người quen ở trong trí nhớ của Phương Lâm, hơn nữa còn là một người khá thân thiết. Tiếp trước Phương Lâm ở Đan Thánh Cung có nhân duyên cực tốt, cho dù chấp pháp điện làm người ta kính sợ thì cũng có những người quan hệ không tệ với Phương Lâm, và lão già này chính là một trong số đó. Nhưng trong trí nhớ của Phương Lâm, lão đầu này hẳn là trưởng lão của chấp pháp điện mới đúng, bây giờ lại chỉ có thân phận chấp sự, hẳn là mấy trăm năm sau mới trở thành trưởng lão được. Thấy người quen đương nhiên cảm thấy thân thiết, nhưng hiện tại lão giả này không có sắc mặt tốt với Phương Lâm. Thân là chấp sự của chấp pháp điện, chuyện hắn phải làm là điều tra rõ ràng bất cứ chuyện gì. Người chính là Lâm Nhị Đản sao? Lão giả cố ý hỏi một câu như vậy. Suýt nữa Phương Lâm bật cười, hắn quá hiểu lão gia hỏa này. Mỗi lần vạn hỏi đệ tử đều cố ý hỏi một câu như vậy, cho dù biết rõ ràng đối phương là ai cũng vẫn phải làm vậy. Theo hắn giải thích thì chính là thành thói quen, mỗi lần đều thốt lên. Chính là đệ tử, Phương Lâm đáp. Lão giả nhìn Phương Lâm, tiếp tục nói, có người bẩm báo chấp pháp điện nói Lâm Nhị Đản người chính là gian tế độc đan sư, phái tới ẩn núp Đan Thánh Cung ta. Lời vừa dứt, Phương Lâm lập tức biến sắc, lại có người bẩm báo loại chuyện này với chấp pháp điện. Gần như theo bản năng, Phương Lâm cảm thấy chính là Trình Thanh Ngọc làm. Ngoại trừ nàng ra thì Phương Lâm không nghĩ tới có ai dùng phương thức này nhắm vào mình. Trong lòng Phương Lâm âm thầm cười lạnh, Ngọc Khuynh Thành, người giỏi lắm, âm thầm ra một chiêu âm hiểm như thế. Mặc dù Phương Lâm trong sạch nhưng bị chấp pháp điện để mắt tới thì vẫn sẽ có phiền toái. Dù sao quả thực lai lịch của Phương Lâm khó mà tra xét hay thẩm vấn, nhất là trên người hắn còn mang theo nhiều đồ vật nhạy cảm, tỉ như viêm thần cổ đăng, cổ mâu. Hơn nữa công pháp hắn đang tu luyện là Cửu Đỉnh Thông Thiên Quyết. Đây là công pháp đứng đầu Đan Thánh Cung, chỉ có đệ tử cao cấp nhất mới có cơ hội tu luyện. Một khi bị Đan Thánh Cung phát hiện là mình tu luyện Cửu Đỉnh Thông Thiên Quyết, cho dù Phương Lâm có tới 8 cái miệng thì cũng không giải thích được. Rất có thể chính mình sẽ bị gán cái tội danh học trộm võ học của Đan Thánh Cung. Đây chính là tội danh tương đối nặng, không cẩn thận chính mình sẽ ngã ở đây mất. Phương Lâm lập tức nói, đệ tử trong sạch cũng không phải là gian tế độc đan sư gì đó phái tới, mong chấp sự minh xét. Âu Dương Hàn ngồi ở đó không nói lời nào, trên thực tế trong đáy lòng nàng cũng rất tức giận. Điện Bạch Phượng của nàng vất vả lắm mới nhặt được một thiên tài, kết quả người của chấp pháp điện chạy tới muốn tra xét. Hơn nữa cũng không phải là chấp pháp điện tra được cái gì, mà là có người báo tin cho chấp pháp điện, nhìn sao cũng thấy giống như có người cố ý muốn chỉnh Phương Lâm. Âu Dương Hàn làm sao có thể không tức giận. Nhưng chuyện liên quan đến độc đan sư, thân là điện chủ Điện Bạch Phượng, Âu Dương Hàn cũng không tiện biểu hiện quá mức thô bạo, chỉ có thể phối hợp với chấp pháp điện điều tra để trả lại trong sạch cho Phương Lâm. Lão giả cau mày, ta điều tra lai lịch của ngươi đến từ đảo Quy Linh của Thất Thập Nhị Hải, mà trong Thất Thập Nhị Hải quả thật là có không ít độc đan sư tồn tại. Hơn nữa ngoại trừ việc ngươi đến từ đảo Quy Linh còn lại không có thân phận quá rõ ràng, quả thực khiến người ta hoài nghi. Phương Lâm cũng không hoảng hốt chút nào mà chấn định nói, đệ tử chỉ là một tán tu trên đảo Quy Linh, không môn không phái, chẳng qua đã từng được một vị lão tiền bối đan đạo ở trên đảo Quy Linh chỉ điểm, cho nên mới bước trên con đường luyện đan. Ồ, lão tiền bối đan đạo, là dạng lão tiền bối gì, tên họ ra sao, dù sao thì người cũng nên nói rõ ràng chứ. Lão già đuổi theo truy vấn, đôi mắt nhìn chằm chằm Phương Lâm, dường như là dò xét xem Phương Lâm có đang nói láo hay không. Phương Lâm là nhân vật bực nào, có chuyện gì mà hắn chưa từng trải qua, tâm cảnh sớm đã luyện đến vững như Thái Sơn, cho dù mắt đối mắt cùng với lão giả này cũng không sợ hãi chút nào. Nhưng vấn đề của lão giả này có chút xảo quyệt, khiến Phương Lâm không thể hàm hồ lừa bịp, tóm lại vẫn phải có một cái cớ. Ngay sau đó Phương Lâm hơi suy nghĩ rồi nói, vì lão tiền bối kia không cho đệ tử biết tên họ, nhưng đệ tử nhớ được tướng mạo của hắn. Nói nghe một chút, lão giả nói. Phương Lâm cố ý ra dáng vẻ nhớ lại. Lão tiền bối kia mặt trắng không râu, tóc lưa thưa, phía dưới mắt trái có 3 nốt ruồi đen, người cũng không cao, có vẻ còn hơi thấp bé. Nghe lời của Phương Lâm hình dung, Âu Dương Hàn lộ vẻ xúc động đầu tiên, ngay sau đó lão giả cũng lộ vẻ kinh ngạc, quay người lại nhìn chấp pháp điện một chút, vẻ mặt người kia cũng kinh ngạc và ngoài ý muốn như hắn vậy. Sở dĩ mấy người kinh ngạc như vậy là bởi vì Phương Lâm hình dung chính là người bọn họ quen biết. Lão giả mặt trắng không râu, tóc lừa thừa thấp bé thì không có gì, thiên hạ rộng lớn như vậy loại người nào mà chả có, đặc thù như vậy là quá mức bình thường. Nhưng phía dưới mắt trái có 3 nốt ruồi, cái này thì lại không thấy nhiều. Vừa vặn có một nhân vật ở Đan Thánh Cung mà rất nhiều người đều biết có bộ dáng như thế, hoàn toàn giống với người mà Phương Lâm miêu tả. Trừ những thứ đó ra còn đặc điểm nào khác không? Lão giả truy hỏi, vẻ mặt đã có biến hóa, không hoài nghi Phương Lâm như trước nữa. Phương Lâm cau mày suy nghĩ một chút, bỗng nhiên như nhớ ra cái gì đó liền vội vàng nói. Hình như là lòng bàn tay phải của vị lão tiền bối kia có màu xám đen. Nghe vậy mấy người đây đều hiểu, vị lão tiền bối trong miệng Phương Lâm đúng là người bọn họ biết. Trong lúc nhất thời trong đại điện không ai nói chuyện, bầu không khí rất vi diệu. Âu Dương Hàn trầm ngâm không nói, trên mặt còn hơi có nét tươi cười vui mừng, mà hai người chấp pháp điện thì trố mắt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Phương Lâm thầm vui trong lòng, nhưng ngoặt mài vẫn giả vờ không biết cái gì, khuôn mặt ngơ ngác nhìn mấy người Âu Dương Hàn. Điện chủ, hai vị chấp sự, chẳng lẽ các người quen biết vị lão tiền bối kia sao? Phương Lâm nghi ngờ hỏi. Thật ra thì Phương Lâm căn bản không có gặp lão tiền bối nào ở Thất Thập Nhị Hải, nhưng lão tiền bối mà hắn nói thì hắn quả thật có quen biết, nhưng không phải là đời này mà quen biết ở kiếp trước. Năm đó Phương Lâm trở thành đệ tử Đan Thánh Cung, bộc lộ tài năng kinh người ở Điện Thương Long, sau đó đi ra ngoài du lịch đã từng gặp được một vị lão luyện đan sư đã rời khỏi Đan Thánh Cung năm xưa, cùng với trò chuyện với nhau rất vui, đã trở thành anh em kết nghĩa. Phương Lâm cũng học được một ít kỹ xảo luyện đan từ vị lão luyện đan sư kia. Tên họ của vị luyện đan sư kia Phương Lâm cũng biết là Ngôn Tử Hư, đã từng là một nhân vật rất nổi danh trong Đan Thánh Cung, nhưng bởi vì một vài chuyện không muốn người khác biết mà rời khỏi Đan Thánh Cung và chưa từng trở lại. Người Đan Thánh Cung đã ra ngoài tìm hắn nhiều lần nhưng không thể tìm được. Phương Lâm vừa ném người này ra chính là muốn mượn chuyện này rửa sạch hiểm nghi, không rõ lai lịch của mình, để cho người của Đan Thánh Cung biết mình là đệ tử của Ngôn Tử Hư từng dạy dỗ bên ngoài, vậy thì không còn vấn đề về việc lai lịch không rõ nữa. Đúng như dự đoán, Âu Dương Hàn cười với Phương Lâm. Ra là tiểu tử ngươi còn có cơ duyên bực này. Lão tiền bối mà ngươi nói đã từng là luyện đan sư của Đan Thánh Cung ta. Ngươi đã được hắn dạy dỗ thì cũng coi như một nửa đồ đệ của hắn. Phương Lâm a một tiếng giả vờ hết sức kinh ngạc. Lão giả chấp sự của chấp pháp điện cũng nói. Theo đặc điểm ngươi hình dung thì đúng là người kia không thể nghi ngờ. Nói như vậy, ngươi có thể được hắn chỉ điểm thì không thể là gian tế độc đan sư phái tới. Chuyện này tất có hiểu lầm. Vừa dứt lời, lão giả hơi chắp tay với Phương Lâm. Lão phu thân là chấp sự chấp pháp điện, chẳng qua là phải tận tụy với công việc mà thôi. Phương Lâm cuống quýt đáp lễ. Chấp sự quá khách khí rồi, đệ tử sợ hãi. Lão giả giữ nguyên vẻ mặt, lại ôm quyền hành lễ với Âu Dương Hàn. Âu Dương điện chủ, chuyện này đã điều tra rõ ràng, hai người lão phu phải về phục mệnh, có chỗ nào quấy rầy, mong rằng Âu Dương điện chủ không có phiền lòng. Âu Dương Hàn khoát tay. Không sao, chấp pháp điện làm việc điện chủ ta đương nhiên tích cực phối hợp, chỉ cần có thể làm sáng tỏ mọi chuyện là tốt. Lão già gật đầu một cái, đang muốn cùng đồng bạn xoay người rời đi, bỗng nhiên Âu Dương Hàn lên tiếng. Nhưng vẫn còn một chuyện bản điện chủ muốn hỏi một câu. Lão già dừng bước nhìn về phía Âu Dương Hàn, nụ cười trên mặt Âu Dương Hàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng. Là người phương nào đã vu cáo đệ tử của điện Bạch Phượng ta là gian tế do độc đan sư phái tới cho chấp pháp điện vậy? Phương Lâm cũng đang muốn hỏi ra vấn đề này, không ngờ Âu Dương Hàn trực tiếp hỏi trước. Cũng tốt, dù sao thân phận của mình chỉ là đệ tử, trực tiếp chất vấn người của chấp pháp điện thì không thích hợp. Mà Âu Dương Hàn sẽ không có kiêng kỵ gì. Danh tiếng bao che của nàng cực kỳ vang dội, dù đệ tử điện Bạch Phượng không có tiền đồ thì cũng là người dưới quyền nàng. Nếu như người khác dám động tới, vậy là chạm tới nghịch lân của nàng. Đương nhiên, sẽ không tùy tiện mà cho qua chuyện này được. Lão giả kia do dự một chút, có chút bất đắc dĩ nói. Âu Dương điện chủ, chuyện này đã điều tra xong, không cần so đo những thứ này chứ. Âu Dương Hàn trợn mắt, không cần so đo. Bổn điện chỉ muốn biết là người nào vu cáo, vì sao người này lại muốn vu cáo Lâm Nhị Đàn. Nếu người không nói, bổn điện có lý do hoài nghi chấp pháp điện cố ý gây chuyện. Lão giả nghe vậy đành phải thỏa hiệp, nếu thực sự vị này muốn làm lớn chuyện, tuy nói quyền uy của chấp pháp điện cao hơn Âu Dương Hàn, nhưng dù sao Âu Dương Hàn cũng là một điện chủ trong cửu đại phân điện. Nếu làm ồn ào lên thì chấp pháp điện cũng sẽ rất nhức đầu. Lão giả không có cách nào, chỉ có thể nói, không dối gạt điện chủ, chuyện này là do Trình Thanh Ngọc, đệ tử mới gia nhập Điện Thương Long gây ra. Phương Lâm nghe vậy trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên là người này, mình còn chưa ra tay với nàng, nàng đã chiếm tiên cơ ra tay trước. Sắc mặt Âu Dương Hàn thoáng cái trở nên âm trầm, đệ tử mới vào Điện Thương Long, Trình Thanh Ngọc sao? Được rồi, bổn điện chủ đã biết, sẽ đến Đượng Thiên Long, tìm Thẩm Tùy Phong đòi một câu trả lời, hợp lý. Lão già và một vị chấp sự khác liền vội vàng khuyên can, danh tiếng nóng nảy của Âu Dương Hàn đâu phải một ngày mới có, tức lên thì chuyện gì cũng dám làm, ném đủ các thứ phụ kiện vào mặt người khác cũng không biết chừng. Người nào nàng cũng dám mắng, nếu thực sự để nàng đi tìm điện chủ Điện Thương Long Thẩm Tùy Phong kia, rất có thể biến thành mâu thuẫn giữa đôi bên, chấp pháp điện cũng sợ bởi vậy mà bị kẹp giữa hai bên khó xử lý. Hơn nữa ai cũng biết năm xưa Âu Dương Hàn và Thẩm Tùy Phong điện chủ của Điện Thương Long đã không hợp mắt nhau. Cho dù hai người đã trở thành điện chủ quyền cao chức trọng thì tình huống này cũng không thay đổi. Một khi làm lớn chuyện vô cùng có khả năng sẽ kinh động đến mức đại trưởng lão phải ra mặt. Hai người các ngươi không cần nói nữa, chuyện này bổn điện nhất định phải hỏi cho rõ. Vì sao Trình Thanh Ngọc kia lại muốn vu cáo điện tử Điện Bạch Phượng ta? Chấp pháp điện các người cũng nên trả rõ chân tướng, có lẽ Trình Thanh Ngọc mới thực sự là gian tế, ý đồ khích bác quan hệ giữa Điện Bạch Phượng và Điện Thương Long. Âu Dương Hàn chỉ vào mũi hai vị chấp sự của chấp pháp điện. Hai người nghe vậy đều sững sờ, sau đó nghĩ lại cũng cảm thấy chuyện này không đúng. Trình Thanh Ngọc vô duyên vô cớ vì sao phải vu cáo Lâm Nhị Đản? Phương Lâm lúc này thấy không sai biệt lắm, lập tức ôm quyền nói với hai vị chấp sự. Mong rằng chấp pháp điện có thể trả cho đệ tử một cái công đạo. Đệ tử không muốn bị người ta vô duyên vô cớ đổ oan. Âu Dương Hàn quăng cho Phương Lâm một ánh mắt hài lòng, thầm nói Lâm Nhị Đản này rất hiểu chuyện, biết lúc nào nên nói cái gì. Trong chấp pháp điện uy nghiêm và sâm nhiên, chấp pháp điện chủ Nghiêm Tuyền mặc một thân áo dài trắng rộng thùng thình ngồi trên thượng vị, nhưng vẻ mặt lại có mấy phần bất đắc dĩ và mệt mỏi. Không có cách nào, ai bảo chấp pháp điện lại gây chuyện, hơn nữa còn là vô cùng phiền toái. Hai bên đều là nhân vật có mặt mũi, Nghiêm Tuyền là chấp pháp điện chủ, dù muốn trốn không ra mặt cũng không được. Trong đại điện, Âu Dương Hàn khoanh hai tay trước ngực, ép cái vòng một đẫy đà càng thêm đồ sộ. Phương Lâm Đường Hoàng đứng sau lưng Âu Dương Hàn, cả người nghiêm nghị. Mà bên kia một nam nhân trung niên Tưởng Hòa đang đứng, tướng mạo có thể nói hết sức bất phàm. Dù đã không còn trẻ tuổi nữa nhưng vẫn có thể hấp dẫn ánh mắt của vô số nữ nhân tuổi trẻ. Nam nhân trung niên anh tuấn phi phàm này chính là điện chủ Điện Thương Long, Thẩm Tùy Phong, vóc người tiêu sái không nói, cái tên nghe cũng rất tiêu. Sau lưng Thẩm Tùy Phong thì đương nhiên là Trình Thanh Ngọc, người kia khí định thần nhàn, mặt mũi trầm ổn lạnh nhạt, dường như hoàn toàn không cảm thấy mình đang ở trong trường hợp nào, cũng không vì ở trong chấp pháp điện vô cùng uy nghiêm mà dối. Hai chấp sự chấp pháp điện đứng một bên trên mặt đều có vẻ bất đắc dĩ và khổ sở. Vốn chỉ là vấn đề điều tra lai lịch một đệ tử, kết quả rắc rối lại lớn hơn. Hai điện chủ Thẩm Tùy Phong và Âu Dương Hàn tự mình mang người tới chấp pháp điện, đây là muốn làm rõ mọi chuyện ngay trước mặt Nghiêm Tuyền. Tuy nói chấp pháp điện đã điều tra rõ ràng mọi chuyện, cũng đã trừng phạt người có tội, trả lại công bằng cho người oan, nhưng hiện tại mọi chuyện đã lên tới ân oán tình kiều giữa hai vị điện chủ. Thật ra thì rất nhiều người ở Đan Thánh Cung từ lâu đều hiểu, Thẩm Tùy Phong và Âu Dương Hàn thật ra cũng chả có ân oán gì quá lớn, thậm chí năm xưa hai người còn có một đoạn tình cảm, thế nhưng cuối cùng lại không có kết quả gì hay. Từ khi hai người phân rõ giới tuyến thì vẫn luôn đối chọi gay gắt, tỉ như đệ tử Điện Bạch Phượng bị đệ tử Điện Thương Long cười nhạo, Âu Dương Hàn sẽ tìm Thẩm Tùy Phong đòi lời giải thích. Rất nhiều lúc là Âu Dương Hàn đi tìm Thẩm Tùy Phong gây phiền toái, ban đầu Thẩm Tùy Phong còn nhẫn nhịn, sau đó cũng cảm thấy phiền, liền đối chọi lại. Lần này cũng vậy, Âu Dương Hàn mang theo Phương Lâm tới đòi giải thích, Thẩm Tùy Phong lại muốn che chở Trình Thanh Ngọc. Hai vị, thật ra thì mọi chuyện đã điều tra xong, không cần phải tiếp tục cố chấp vậy chứ. Nghiêm Tuyền chủ động lên tiếng thử xem có thể khuyên bảo hay không. Thẩm Tùy Phong cười nói, Nghiêm điện chủ nói rất đúng, nếu đã biết rõ chuyện này chỉ là hiểu lầm mà thôi, thẩm mỗ cũng không muốn để chuyện này phức tạp hơn. Âu Dương Hàn hừ một tiếng nhìn Thẩm Tùy Phong. Chuyện này còn chưa rõ đâu, ngươi nói coi, vì sao Trình Thanh Ngọc muốn vu cáo Lâm Nhị Đản? Thẩm Tùy Phong bình tĩnh nói, lai lịch của Lâm Nhị Đản không rõ, Trình Thanh Ngọc vẫn luôn hoài nghi hắn, cũng không có gì kỳ quái. Ồ, ta cũng muốn hỏi một chút, ngươi nói Lâm Nhị Đản không rõ lai lịch, vậy bây giờ đã biết rõ lai lịch Lâm Nhị Đản, hắn là đệ tử Ngôn Tử Hư thu ở bên ngoài, còn Trình Thanh Ngọc thì sao, lai lịch của nàng ngươi biết rõ sao? Âu Dương Hàn nói nhắm thẳng vào vấn đề lai lịch của Trình Thanh Ngọc. Tình huống tương tự Phương Lâm, dù sao Trình Thanh Ngọc không phải là người của thời đại này, nàng là Ngọc Khuynh Thành ở hậu thế cho nên vấn đề lai lịch mơ hồ không rõ, rất khiến người khác tóm được nhược điểm. Thẩm Tùy Phong khẽ nhíu mày, Lai lịch của Trình Thanh Ngọc có gì mà không biết, phụ mẫu qua đời từ khi còn nhỏ, nàng vẫn tự tu luyện đến nay, chỉ thế thôi. Âu Dương Hàn cười lạnh một tiếng, phụ mẫu đều mất, một mình tu luyện đến nay sao? Lời giải thích này rất hay, phòng chứng bất kỳ người không rõ lai lịch nào cũng có thể bắt chước. Âu Dương Hàn, người càn quấy, Thẩm Thủy Phong nói. Khóe miệng Âu Dương Hàn khẽ nhếch lên. Chỉ cho phép đệ tử Điện Thương Long ngươi vu cáo người khác lại không cho ta nghi ngờ một chút sao? Được rồi, hai vị tạm thời bớt giận đi. Nghiêm Tuyền thấy hai người dường như muốn cãi vã liền vội vàng lên tiếng khuyên can. Âu Dương Hàn và Thẩm Tùy Phong hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đều quay đầu đi. Phương Lâm đứng phía sau liếc nhìn Tranh Thức Ngọc, người kia như có cảm giác cũng nhìn về phía Phương Lâm, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cười, bây giờ ngươi còn cười được, qua một thời gian nữa ta xem ngươi còn cười được không? Phương Lâm trong lòng nghĩ thầm, nếu Trình Thanh Ngọc đã ra chiêu trước, Phương Lâm tự nhiên cũng phải tiếp chiêu. Nghiêm Tuyền xoa mi tâm của mình, sau đó nói, lai lịch thân phận của hai người, Lâm Nhị Đản và Trình Thanh Ngọc đều không có vấn đề. Nhưng nếu Trình Thanh Ngọc vu cáo Lâm Nhị Đản, vậy thì phải trừng phạt Trình Thanh Ngọc, cấm túc một tháng, hai vị có hài lòng không? Kẻ ngu cũng nghe ra được là Nghiêm lão đầu này muốn ba phải, tùy tiện đối phó cho qua, tránh xảy ra rắc rối. Đương nhiên thì Thẩm Tùy Phong đồng ý, hắn không muốn có mâu thuẫn với Âu Dương Hàn, lập tức thuận theo, Thẩm Mỗ đồng ý. Âu Dương Hàn hơi nhăn đôi mi thanh tú lại, trong đáy lòng không quá tình nguyện. Nhưng việc đã đến nước này, dây dưa tiếp nữa cũng không có kết quả, chỉ có thể bất đắc dĩ ở một tiếng. Nghiêm Tuyền chỉ mong mọi chuyện kết thúc như vậy, lập tức đứng dậy vui vẻ nói, sự vụ bận rộn, Nghiêm Mỗ không tiễn. Bận rộn cái rắm, Âu Dương Hàn và Thẩm Tùy Phong đều mắng trong lòng, sau đó mỗi người mang theo đệ tử của mình rời khỏi chấp pháp điện. Sau khi rời đi, Nghiêm Tuyền ngồi trên ghế vô cùng thoải mái, nhưng sau đó lại nhức cái đầu. Hai vị này cứ thỉnh thoảng lại chạy tới chấp pháp điện náo loạn. Mình lại không thể không ra mặt, thực sự là phiền. Ra khỏi chấp pháp điện, Thẩm Tùy Phong không dây dưa vô ích với Âu Dương Hàn, trực tiếp mang Trình Thanh Ngọc trở lại Thương Long Điện. Phương Lâm nhìn Trình Thanh Ngọc đi xa, ánh mắt âm lãnh sát khí nồng đậm. Giữ lại làng, sớm muộn cũng trở thành mối họa, nhất định phải diệt trừ trong cấp bách. Phương Lâm thầm nói trong lòng, nhưng hắn có chút bận tâm, nếu Trình Thanh Ngọc bị mình bức đến tuyệt cảnh có thể làm ra hành vi cá chết lưới rách hay không, tiết lộ ra thân phận thật giữa mình và nàng. Nếu thế thì Phương Lâm dù có diệt trừ được nàng cũng sẽ rơi vào nguy hiểm, dù sao chuyện từ tương lai tới đây cũng quá mơ hồ, ai có thể tin tưởng. Ở một khía cạnh khác, Phương Lâm cũng đang suy tư, bí mật chính mình từ tương lai đến có nên cho ai khác biết không? Dù sao sức mạnh của một mình Phương Lâm thì quá yếu ớt, nếu có thêm người tương trợ có lẽ rất nhiều chuyện có thể giải quyết được. Phương Lâm đã có ý tưởng bước đầu, có lẽ có thể đi tìm lão cung chủ hoặc đại trưởng lão để nói chuyện, để cho hai người họ biết thân phận chân thật của mình. Phong Lâm Đan Viện có phân ra làm nội viện và ngoại viện. Đệ tử cửu đại phân điện chưa bước vào cảnh giới ngũ đỉnh chỉ có thể học tập đan đạo ngoại viện, mà tới ngũ đỉnh thì được phép tiến vào nội viện, tiếp xúc với những kiến thức thâm ảo hơn. Phương Lâm cùng mấy người của Điện Bạch Phượng đến Phong Lâm Đan Viện, đồng thời trực tiếp tiến vào nội viện, trong ánh mắt hâm mộ của rất nhiều đệ tử ngoại viện. Hình như người kia là Lâm Nhị Đản, có danh tiếng không nhỏ gần đây. Ta đã nghe nói về hắn rồi, đệ tử mới nhập môn đã trở thành luyện đan sư ngũ đỉnh, thật là châu bò. Quả thực lợi hại, nhưng cái tên hắn buồn cười quá ha. Cái này thì có vấn đề gì, chỉ là xưng hô mà thôi, cường giả chân chính sẽ không để ý những thứ đó. Đúng vậy, tại quê nhà của ta cũng có một cao thủ tên là Lý Thổ Cẩu, người ta thế nhưng có tu vi bất diệt đó nha. Diện tích của Phong Lâm Đan Viện cực lớn, nhất là nội viện, lớn hơn ngoại viện đâu chỉ gấp đôi. Vừa đồng hành với đệ tử Điện Bạch Phượng lại vừa nghe nhiều người miêu tả về Phong Lâm Đan Viện, Phương Lâm lại không hề quan tâm. Hắn đã vô cùng quen thuộc với Phong Lâm Đan Viện, căn bản không cần bất luận kẻ nào giới thiệu, dù có nhắm mắt lại thì đâu là chỗ nào hắn cũng có thể biết hết. Dù sau thời điểm kiếp trước Phương Lâm đã đến đây, đi mòn không biết bao nhiêu đôi dép. Dạo bước trong nội viện, hơi không khí có thể ngửi thấy mùi thơm ngát, nhàn nhạt, lịch sự, tao nhã, cùng loại với đan hương nhưng không thuần túy chỉ là đan hương. Nó hít vào làm lòng người thư sướng, tinh thần phấn chấn hơn. Lâm sư đệ, trong nội viện có vài nơi mà đệ tử chúng ta không được đến. Một thanh niên đi trước nói, Phương Lâm nghe vậy cười hỏi. Không biết là chỗ nào, mong rằng Chu sư huynh nói rõ, miễn cho sư đệ ta không cẩn thận đi nhầm vào thì không hay. Chu sư huynh liền gật đầu nói, chỗ thứ nhất đương nhiên không cần phải nói, là nơi viện trưởng sinh hoạt và luyện đan, bất luận đệ tử nào cũng không thể tới gần, cho dù trưởng lão trong cung có muốn gặp viện trưởng thì cũng phải thâm bẩm mới có thể đi vào. Phương Lâm ừ một tiếng, trên thực tế Phong Lâm Đan Viện này có mấy chỗ giới nghiêm hắn đều biết rõ, nhưng giờ phút này vẫn phải giả vờ thỉnh giáo. Chư sư huynh nói tiếp, Chỗ thứ hai chính là Thiên Đan Lâu, nơi đó có nhóm luyện đan sư lợi hại nhất Đan Thánh Cung tụ tập, nghiên cứu đan đạo không quản ngày đêm. Rất nhiều đan phương trước kia không có là được nơi đó nghiên cứu ra. Thì ra là vậy, Phương Lâm lộ vẻ kinh ngạc nói. Chu Sư Huynh thấy Phương Lâm lắng nghe nghiêm túc, trong đáy lòng cũng có vài phần đắc ý, cũng nhiều thêm mấy phần hào cảm đối với Phương Lâm, nói thêm. Còn có một chỗ nữa là Nguyệt Tinh Tuyền, nước suối ở trong Nguyệt Tinh Tuyền này chính là vật phụ trợ luyện đan vô cùng tốt. Trong thiên hạ trừ Đan Thánh Cung ra thì không có Nguyệt Tinh Tuyền thứ hai, mà Nguyệt Tinh Tuyền cũng là nơi được trông coi sông nghiêm nhất, nếu vô ý tới gần có khả năng sẽ bị trù sát tại chỗ. Nghe Sư Huynh nói vậy, ta lại rất hiếu kỳ về Nguyệt Tinh Tuyền này trông như thế nào, thực sự muốn đến xem một chút. Phương Lâm nhếch miệng cười. Chu Sư Huynh giật mình vội vàng trừng mắt với Phương Lâm. Không thể nói lung tung, Nguyệt Tinh Tuyền không phải nơi chúng ta có thể đến. Tiểu tử ngươi nên thành thật một chút, một số suy nghĩ không nên có thì đừng có, nếu phạm tội thì cho dù điện chủ có ra mặt cũng rất khó mà giải quyết. Phương Lâm liên tục gật đầu, tỏ vẻ ta đã hiểu. Những ngày qua trên cơ bản đệ tử Điện Bạch Phượng đều đã quen thuộc Phương Lâm, không ai có địch ý với hắn, lại càng không xảy ra chuyện đệ tử cũ bắt nạt đệ tử mới, từ trên xuống dưới đều vô cùng hòa khí. Thường xuyên cảm nhận được bầu không khí hòa thuận này, Phương Lâm không khỏi cảm khái, cái tình cảnh rối loạn trong rất nhiều tông môn ở hậu thế, cái gì mà các đệ tử lập thành hội đồng để đối kháng nhau, cái gì mà người trên chèn ép người dưới, loại chuyện này chỗ nào cũng có nhưng ở đây không có. Đan Thánh Cung gần như rất ít xảy ra những chuyện tương tự, cho dù có cũng sẽ bị chấp pháp điện giải quyết sạch sẽ, nhất là loại chuyện chèn ép đệ tử, chấp pháp điện càng không chút lưu tình, một khi xảy ra sẽ áp dụng thủ đoạn cực kỳ mạnh tay. Dù điện chủ của Cửu Đại Phân Điện có làm ra loại chuyện này, chấp pháp điện cũng có quyền lợi kéo kẻ đó xuống khỏi cái ghế điện chủ. Trong nội viện có rất nhiều đệ tử của các phân điện còn lại ra vào, từ ký hiệu trên người bọn họ có thể biết được đệ tử đó là của điện nào, giống như trên người mấy người Phương Lâm đều có đeo một cái huy chương Bạch Phượng tinh xảo, lộ rõ thân phận đệ tử của điện Bạch Phượng. Lâm Nhị Đản. Lúc này một thanh âm hơi quen thuộc vang lên cách đó không xa. Phương Lâm quay đầu nhìn lại thì là Tống Tiểu Nhu. Lúc này Tống Tiểu Nhu đeo huy chương của điện Kỳ Lân, mặc trường bào đệ tử, có vẻ tự nhiên hào phóng, trên mặt tràn đầy vui mừng. Phương Lâm cũng cười, trong đáy lòng lại có chút bất đắc dĩ. Vốn tưởng rằng sau khi nha đầu này tiến vào Đan Thánh Cung, gặp được nhiều luyện đan sư ưu tú thì sẽ dần quên mất mình. Nhưng không ngờ nha đầu này vẫn còn nhớ hắn. Phương Lâm cũng không muốn có quan hệ không rõ ràng gì với nàng, dù sao hắn là gánh vác trọng trách mới tới đây. Lâm sư đệ, không ngờ ngươi còn quen biết cả sư muội của điện Kỳ Lân nha. Chu sư huynh đứng cạnh có chút chế nhạo. Phương Lâm cười không nói gì thêm. Tống Tiểu Nhu đi tới ôm quyền hành lễ với mấy người đi cùng Phương Lâm. Đám Chu sư huynh đương nhiên là hoàn lễ, sau đó vô cùng thức thời rời đi. Sao người lại không đến điện Kỳ Lân tìm ta? Tống Tiểu Nhu thấy người ngoài đi hết liền oán trách Phương Lâm. Phương Lâm gãi đầu, ta bận tu luyện cũng gặp phải một chút chuyện phiền toái. Dường như Tống Tiểu Nhu đã nghe nói về chuyện Phương Lâm bị chấp pháp điện thẩm vấn cách đây không lâu, liền có chút tức giận. Trình Thanh Ngọc thật là quá phận, lại dám nhắm vào ngươi như thế. Phương Lâm nói, không sao, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tống Tiểu Nhu còn muốn nói gì đó thì Phương Lâm đã vội nói, ta còn có việc, không nói chuyện với ngươi nữa. Nói xong, hắn liền chạy đi ngay. Tống Tiểu Nhu ngây người ra, nhất thời tức giận, suýt chút nhảy dựng lên. Ở trong Phong Lâm Đan Viện cũng không xảy ra chuyện gì, không gặp Trình Thanh Ngọc vẫn luôn khiến Phương Lâm lo lắng, mấy ngày liên tiếp vẫn là như vậy. Mãi cho đến nửa tháng sau, Phương Lâm đang tu luyện ở chỗ của hắn thì chợt có người tới bái phòng. Phương Lâm tưởng lại là Tống Tiểu Nhu, lại không nghĩ rằng là Trình Thanh Ngọc. Người tới đây làm gì? Phương Lâm nhìn lấy Trình Thanh Ngọc, ngữ khí không mặn không nhạt hỏi. Trình Thanh Ngọc truyền âm. Nếu muốn biết mục đích chân chính ta tới thời đại này, thì đến gặp ta luyện đan phòng số 13 tại nội viện Phong Lâm Đan Viện. Nói xong Trình Thanh Ngọc xoay người rời đi. Phương Lâm chau mày, nữ nhân này có ý tứ gì? Không thể trực tiếp nói ở đây sao? Nhưng Phương Lâm lập tức cảnh giác, chẳng lẽ nàng lại có âm mưu gì, lại muốn gài bẫy mình sao? Phương Lâm đương nhiên không tin là Trình Thanh Ngọc thực sự sẽ nói với hắn cái gì, còn có khả năng đây là một cái bẫy. Cho nên Phương Lâm căn bản không đi đến cái gọi là phòng luyện đan thứ 13 tại nội viện, hoàn toàn coi như không có chuyện gì, mỗi ngày nên làm gì thì vẫn làm cái đó. Mà từ đó về sau Trình Thanh Ngọc cũng không đến tìm Phương Lâm nữa, cho dù là thời điểm Phong Lâm Đan Viện cũng rất ít khi đụng phải nhau. Trong nháy mắt thì Phương Lâm đã đi tới Đan Thánh Cung sắp được nửa năm rồi. Trong thời gian nửa năm này, Phương Lâm không khác gì các đệ tử Đan Thánh Cung khác, ngoài trừ ban đầu liên tục thăng cấp đến luyện đan sư ngũ đỉnh thì không còn biểu hiện gì quá mức xuất sắc, thậm chí còn khiêm tốn hơn cả đệ tử bình thường một chút. một mình ở tại nơi tu luyện nhiều hơn, gần như 4-5 ngày cũng khó mà thấy mặt Phương Lâm ra ngoài một lần. Điều này làm cho Âu Dương Hàn vốn coi trọng Phương Lâm không khỏi có chút thất vọng. Dù sao ban đầu Phương Lâm liên tục thăng liền 2 cấp, trực tiếp nhảy lên luyện đan sư ngũ đỉnh, biểu hiện xuất sắc ấy đã khiến cho Âu Dương Hàn rất giật mình, cho là Điện Bạch Phượng của nàng đã thực sự là nhặt được một món bảo bối thực thụ. Nhưng sau đó Phương Lâm lại biểu hiện có chút yếu kém, hoàn toàn không tốt đẹp như lúc ban đầu. Âu Dương Hàn cũng dần không chú ý tới Phương Lâm nữa. Đương nhiên rồi, Phương Lâm có thân phận luyện đan sư ngũ đỉnh, cho nên dù hắn ở Điện Bạch Phượng khiêm tốn thế nào, nhưng tài nguyên nên có, đãi ngộ nên hưởng thụ vẫn là không ít. Gặp phải những đệ tử khác là luyện đan sư phẩm giai hơi thấp cũng sẽ gọi Phương Lâm một tiếng Lâm sư huynh. Sở dĩ khiêm tốn như vậy là bởi vì không muốn có quá nhiều người chú ý tới mình. Dù sao ở một thế lực khổng lồ như Đan Thánh Cung, nhất cử nhất động đều rất có khả năng bị vô số ánh mắt theo dõi. Phương Lâm không dám để mình ở cái trạng thái bị người ta nhìn chăm chú, vì vậy mới có thể hạn chế mấy tháng không ra ngoài, chính là để làm cho mình mờ nhạt đi. Đương nhiên cũng không phải Phương Lâm hoàn toàn không hiện thân, số lần đi Phong Lâm Đan Viện cũng không ít, nhưng mục đích đến đó là để tìm cơ hội gây mâu thuẫn với Trình Thanh Ngọc. Đáng tiếc Trình Thanh Ngọc lại không mấy khi xuất hiện ở nội viện của Phong Lâm Đan Viện. Dường như sau lần Phương Lâm thất ước, Trình Thanh Ngọc cũng có lòng tránh mặt Phương Lâm. Giữa hai người giữ vững một loại ăn ý quỷ dị, không ai hành động thiếu suy nghĩ, cũng không ai làm gì đối phương. Nhưng dù là Phương Lâm hay Trình Thanh Ngọc đều hiểu cái loại bình tĩnh này sẽ không kéo dài quá lâu. Cuối cùng trong bọn họ sẽ có người đánh vỡ loại an tĩnh đó. Nửa năm chìm trong tu luyện, Phương Lâm liên tiếp chế ra mấy lọ đan dược cho chính mình, trong đó có một lọ đan dược lục phẩm giúp tu vi của hắn tiến triển không ít trong nửa năm này. Tuy còn chưa bước vào bất diệt nhưng đã đến đại trưởng sinh đỉnh phong, ngay cả thọ nguyên bị hao tổn lúc trước cũng đã khôi phục lại không ít. Lúc trước Phương Lâm bị người thần bí cũng chính là ẩn sát đường chủ phong ấn tu vi, đi tìm Tề Thiên Yêu Thánh hỗ trợ để hóa giải phong ấn. Mặc dù phong ấn bị hóa giải nhưng thọ nguyên Phương Lâm cũng bị ảnh hưởng lớn, chỉ còn lại không tới 200 năm. Sau đó hắn luyện chế đan dược dần ổn định lại thọ nguyên không ngừng hao tổn kia, không cho thọ nguyên tiếp tục mất đi, nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề này triệt để. Cho tới bây giờ cảnh giới của hắn đột phá giúp cho thọ nguyên khôi phục lại không ít, nhưng đến khi hoàn toàn khôi phục thì vẫn còn một khoảng cách khá lớn. Phương Lâm có thể cảm giác được nếu không chân chính bước vào bất diệt chỉ sợ hắn nhiều lắm cũng chỉ sống được 1.000 năm. Dù sao thọ nguyên bị mất quá nhiều, muốn bù đắp lại không phải một sớm một chiều. Thời gian ngàn năm cho dù là võ giả linh nguyên cũng không tính là lâu. Huống chi Phương Lâm đã tới cảnh giới đại trưởng sinh đỉnh phong, lại chỉ có thể sống được 1.000 năm thì đúng là quá ngắn. Cũng may, Phương Lâm đã không còn lo lắng về vấn đề thọ nguyên nữa. Thời gian 1.000 năm thì hắn có lòng tin tuyệt đối đột phá lên cảnh giới bất diệt. Hiện tại Phương Lâm ưu phiền không phải chuyện thọ nguyên, mà hắn phải làm gì ở cái thời đại này đây? Giờ Phương Lâm vẫn như một con ruồi không đầu, nóng nảy và áp lực trong lòng càng ngày càng tăng, chỉ có thể thông qua việc tu luyện để không ngừng di dời sự chú ý. Vào Đan Thánh Cung đã sắp được nửa năm, Phương Lâm đoán là sắp đến khảo hạch thống nhất dành cho đệ tử mới. Ở Đan Thánh Cung, phàm là đệ tử nhập môn nửa năm thì đều phải thống nhất tiến hành khảo hạch. Người thông qua có thể tiếp tục ở lại, còn nếu không thông qua, vậy cũng không cần gấp, một tháng sau lại tiến hành khảo hạch lần nữa. Nếu lần hai có thể thông qua thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu cơ hội thứ hai cũng thất bại, vậy thì trực tiếp sẽ bị tước đoạt thân phận đệ tử Đan Thánh Cung, bị đuổi ra ngoài, đến từ đâu thì trở về nơi đó. Sở dĩ có quy củ như vậy cũng là để cho những đệ tử mới. Đừng tưởng rằng đã vào được Đan Thánh Cung là có thể vô tư, sống không có lý tưởng. Phải biết rằng tiến vào Đan Thánh Cung mới chỉ là bắt đầu thôi. Ở trong Đan Thánh Cung sẽ có sự cạnh tranh càng tàn khốc hơn. Tài nguyên và địa vị đều chỉ dành cho người có năng lực và thiên phú. Cái loại sâu mọt không có lý tưởng, chỉ muốn nương nhờ Đan Thánh Cung để tìm đường ra, thì Đan Thánh Cung tuyệt đối sẽ không cần. Cho nên lúc lên bỏ đi thì sẽ không chút lưu tình mà bỏ, không hề do dự. Có thể ở lại Đan Thánh Cung đều là những người thực sự cố gắng trên phương diện đan đạo. Người không biết tiến thủ thì căn bản không thể ở lại Đan Thánh Cung quá lâu. Cho dù là một hậu sinh vãn bối của trưởng lão, muốn ở lại Đan Thánh Cung, vô duyên vô cớ hưởng thụ tài nguyên, vậy cũng không có khả năng. Là hậu bối của ai cũng vậy thôi, cho dù là cháu trai của đại trưởng lão, nếu cần bỏ thì cũng bị đuổi như thường. Kiếp trước sau khi Phương Lâm tiến vào Đan Thánh Cung, lão cung chủ đã nói thẳng với Phương Thanh Dạ, nếu như Phương Lâm không biết tiến thủ, sống uổng thời gian ở Đan Thánh Cung, vậy Đan Thánh Cung cũng không khách khí mà đuổi Phương Lâm đi. Khi đó võ tôn Phương Thanh Dạ cũng chỉ có thể gật đầu, không có lời gì khác để nói. Ngay cả con trai của võ tôn Phương Thanh Dạ cũng không thể ngoại lệ, thì trên căn bản Đan Thánh Cung không có người nào có thể nhờ vào quan hệ mà thoát khỏi. Phải lấy thực lực mà nói chuyện. Đối với lần khảo hạch này, Phương Lâm cũng không quá để ý, khảo hạch như thế hắn nhắm mắt cũng có thể qua được. Chờ đến ngày khảo hạch bắt đầu, toàn bộ đệ tử mới của Điện Bạch Phượng đều tập trung ở Đại Điện, tổng cộng có hơn 100 người đều tiến vào Bạch Phượng Điện cùng lúc với Phương Lâm. Phương Lâm đứng trong đám người, nhìn những người xung quanh, hầu như trên mặt ai cũng mang vẻ nghiêm túc, ít người tỏ ra nhẹ nhàng được. Dù sao những người này vẫn còn rất trẻ, đều mới đến Đan Thánh Cung không tới nửa năm, không rõ lần khảo hạch này khó khăn cỡ nào, đương nhiên họ sẽ phải cảm thấy khẩn trương. Âu Dương Hàn không xuất hiện, nàng mang theo một vài đệ tử ưu tú của Bạch Phượng Điện đến tham gia so đấu đệ tử tinh anh của Cửu Đại Phân Điện. Đây chính là chuyện quan trọng hơn so với khảo hạch đệ tử mới, đương nhiên phải cần bản thân nàng chấn giữ. Quá trình khảo hạch rất rườm rà, không chỉ là phương diện luyện đan mà còn liên quan đến phương diện thảo mộc, đan phương, đan lô, hồn mệnh đan hỏa, gần như là toàn bộ nội dung đan đạo khái quát. Nhiều khâu như vậy, đương nhiên khảo hạch phải kéo dài mấy ngày mới hết. Phương Lâm thì thông qua toàn bộ khảo hạch hết sức thuận lợi, không hề xảy ra một chút chuyện gì ngoài ý muốn. Mà hơn 100 đệ tử mới của Điện Bạch Phượng tham gia khảo hạch thì có hơn 20 người khảo hạch thất bại, cho nên tháng sau phải tiến hành lần nữa. Nếu khảo hạch tới vẫn thất bại, vậy thì không tránh được số phận bị đuổi khỏi Đan Thánh Cung. Đương nhiên chuyện này không liên quan gì tới Phương Lâm, hắn thông qua khảo hạch xong vẫn duy trì tình trạng du rú trong phòng. Mấy ngày sau, khó lắm Phương Lâm mới lộ mặt ở Phong Lân Đan Viện một lần. Dù sao thì thân là đệ tử của Đan Thánh Cung, nếu ngay cả Phong Lâm Đan Viện cũng không đến, vậy thì quá không ra cái thể thống gì. Nhưng Phong Lâm Đan Viện hôm nay lại có chút không tầm thường, không ít đệ tử của Cửu Điện tụ tập, cũng có rất nhiều đại nhân vật trong Đan Thánh Cung. Đại trưởng lão Đan Thánh Cung cũng xuất hiện trong nội viện của Phong Lâm Đan Viện. Hôm nay là tình huống gì? Sao Phong Lâm Đan Viện náo nhiệt vậy? Phương Lâm nhìn Chu Sư Huynh đứng cạnh thấp giọng hỏi. Chu Sư Huynh liền truyền âm nói, ta cũng không rõ, hình như có một đại nhân vật tới Đan Thánh Cung chúng ta. Đại nhân vật nào vậy? Phương Lâm cũng có vài phần hiếu kỳ, người có thể làm cho đại trưởng lão tự mình tiếp đãi thì sợ rằng lai lịch đúng là không nhỏ. Chu Sư Huynh nói, ta nghe người của Điện Kỳ Lân nói thì hình như là Bạch Đế tới đây. Bạch Đế? Phương Lâm liền sững sờ, sau đó vẻ mặt cổ quái. Sao? Chu Sư Huynh thấy sắc mặt Phương Lâm cổ quái liền nghi hoặc nhìn hắn một chút. Không có gì, chẳng qua không ngờ Bạch Đế sẽ đến Đan Thánh Cung chúng ta. Phương Lâm lắc đầu nói, vẻ mặt khôi phục lại bình thường. Chu Sư Huynh cũng không để bụng, không suy nghĩ nhiều, nhưng trong đáy lòng Phương Lâm thì không thể bình tĩnh, thậm chí có chút kích động. Trở lại cái thời đại này đã được nửa năm rồi, tuy nói đã vào Đan Thánh Cung nhưng vẫn không gặp được người nào muốn gặp, giống như lão cung chủ, đại trưởng lão chẳng hạn. Mà người gọi là Bạch Đế kia thì lại có quan hệ rất lớn với Phương Lâm, bởi vì Phương Lâm phải gọi Bạch Đế một tiếng ông ngoại. Bạch Đế chính là phụ thân của mẹ Phương Lâm, Bạch Tình Tuyết, đã từng là cường giả võ đạo danh chấn một thời trong thời kỳ thượng cổ, đứng đầu một thế lực khổng lồ, chính là nhân vật kiêu hùng hiếm có trong thiên hạ. Bàn về bối phận, Phương Lâm chính là cháu ngoại của Bạch Đế, nhưng kiếp trước Phương Lâm cũng chỉ gặp ông ngoại có mấy lần cho nên không quá thân thiết. Nhưng dù sao cũng là ngoại công chân chính của mình, nếu có thể gặp được trong đáy lòng Phương Lâm cũng an tâm rất nhiều. Dựa theo thời gian thì đại khái là hơn 600 năm sau, cha và mẹ mới có thể sinh ra, mà ta ra đời trong thời gian đại khái khoảng 900 năm sau. Phương Lâm âm thầm suy tính trong lòng. Rất nhanh, đại trưởng lão Áo Bảo Tím xuất hiện trong nội viện của Phong Lâm Đan Viện, còn có một nam tử thân hình cao lớn vĩ ngạn đi theo. Phương Lâm đứng cùng với rất nhiều đệ tử từ xa nhìn đại trưởng lão và nam tử kia, vẻ mặt phức tạp, trong lòng còn có muôn vàn cảm khái. Trong trí nhớ của Phương Lâm, đại trưởng lão luôn là bộ dáng như vậy, già dặn, nghiêm túc, chưa từng thấy hắn lộ ra nụ cười, cho dù năm đó mình thành tựu đan tôn, hình như đại trưởng lão cũng không lộ ra bất kỳ sự vui vẻ nào. Nhưng Phương Lâm lại vô cùng thân thiết với đại trưởng lão, cho dù mỗi người của Đan Thánh Cung thấy đại trưởng lão đều sẽ sợ hãi, nhưng chỉ riêng Phương Lâm là không. Về phần nam tử vĩ ngạn kia, so với dáng vẻ ông ngoại trong trí nhớ của Phương Lâm thì có chút khác biệt, trẻ hơn một chút, nhưng cũng khó trách, dù sao trí nhớ kiếp trước của hắn là tới cả ngàn năm sau, tướng mạo có chút thay đổi cũng rất bình thường. Lời của Bạch Đế dặn dò, Đan Thánh Cung ta sẽ tự mình cố hết sức, đại trưởng lão nói vẻ mặt vẫn cứng ngắc nghiêm túc như vậy. Bạch Đế gật đầu một cái, ánh mắt nhìn lướt qua đệ tử Đan Thánh Cung tụ tập cách đó không xa mà cười nói. Quả nhiên, Đan Thánh Cung nhân tài đông đúc, ta liếc mắt nhìn đã gặp được không ít hạt giống tốt của đan đạo. Bạch Đế quá khen, đều là một đám hậu sinh tiểu bối không lọt vào mắt mà thôi. Đại trưởng lão lắc đầu, Bạch Đế cười một tiếng không để ý, sau đó đi theo đại trưởng lão rời khỏi Phong Lâm Đan Viện. Sau khi hai đại nhân vật rời đi, bên trong Phong Lâm Đan Viện mới khôi phục bình tĩnh trước. Đệ tử cửu điện nên làm gì thì làm đó, dĩ nhiên cũng sẽ có người thảo luận về mục đích Bạch Đế đến Đan Thánh Cung lần này. Phương Lâm cũng có mấy phần hiếu kỳ, nhưng bây giờ hắn không thể chạy tới bên cạnh người ta mà hỏi những chuyện này được. Tàng Điển Lâu là một nơi nằm sâu ở trong Phong Lâm Đan Viện, nhưng không hề bị phong tỏa như Nguyệt Tinh Tuyền. Sau khi đệ tử nội viện được chấp thuận thì có thể tiến vào Tàng Điển Lâu để ngó điển tịch. Nhưng cho dù là đệ tử nội viện, muốn được chấp thuận tiến vào Tàng Điển Lâu cũng không dễ. Dù sao trong Tàng Điển Lâu cất giữ rất nhiều sách cổ chân quý, không chỉ liên quan tới phương diện đan đạo mà có rất nhiều bí mật không muốn người ta biết. Hơn nữa Tàng Điển Lâu có tổng cộng 2 tầng, trong đó tầng 2 không mở cho người ngoài. Trên căn bản bên trong Đan Thánh Cung chỉ có rất ít người có thể tiến vào tầng 2 Tàng Điển Lâu, cho dù điện chủ của cửu đại phân điện cũng không thể tùy ý tiến vào. Giờ phút này Phương Lâm đang đứng ở trong Tàng Điển Lâu, nhưng chỉ ở tầng thứ nhất mà thôi. Đây còn là kết quả hắn vất vả lắm mới được Âu Dương Hàn chấp thuận, nếu không ngay cả tầng thứ nhất hắn cũng không vào được. Nhưng dù chỉ là tầng thứ nhất thì phạm vi cũng rất lớn rồi. Dõi mắt nhìn điển tịch rậm rạp chằng chịt, nhưng được bày ngay ngắn có thứ tự, các thể loại được phân tách rõ ràng. Ngoại trừ Phương Lâm ra ở tầng 1 Tàng Điển Lâu còn có vài đệ tử của cửu điện đang lật xem cổ sách. Không có nhiều người, chỉ khoảng có mười mấy người mà thôi. Dù sao người có thể được chấp thuận tiến vào Tàng Điển Lâu vốn đã không nhiều, cộng thêm bây giờ chính là thời điểm đệ tử tinh anh của cửu đại phân điện tỉ thí, vì vậy không có mấy ai được vào Tàng Điển Lâu. Phương Lâm tiện tay cầm lên một quyển cổ tịch, cầm nhưng lại không xem, ánh mắt còn đang chú ý động tĩnh của những đệ tử khác. Trong lúc vô tình xung quanh Phương Lâm đã không có các đệ tử còn lại, lúc này Phương Lâm lập tức hành động, lặng yên đi tới cửa ra vào giữa tầng 1 và tầng 2. Ở đây có tồn tại một đạo pháp trận cực kỳ lợi hại, cho dù là người có tu vi cao thâm muốn xông vào cũng sẽ bị lực lượng pháp trận tấn công cực kỳ thê thảm. Nhưng pháp trận này lại không ngăn được Phương Lâm, bởi vì pháp trận bố trí thế nào Phương Lâm là người biết rõ. Hắn không phát ra bất kỳ thanh âm nào cũng không bị bất luận kẻ nào phát giác. Phương Lâm cứ như vậy quỷ thần khó lường tiến vào tầng 2 của Tàng Điển Lâu.